Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1647, sẽ không để cho ngươi khó xử. Ta tại tổ điều tra đặc biệt nhà khách trong ngủ hào hào. Đột nhiên liền xông vào một đám người dùng súng chỉ vào người của ta. Làm ta giơ tay lên, đám người này. Ta đêm qua còn cùng bọn hắn cùng nhau kề vai chiến đấu. Giúp bọn hắn diệt tà vật du thi. Còn chém giết kia du thi mang lên bờ vô số cương thi. Bọn họ đám người này bên trong. Rất nhiều người tính mạng đều vẫn là ta cứu được. Trong nháy mắt, bọn họ liền dùng súng chỉ hướng trán của ta. Làm ta giơ tay lên. Bó tay chờ bị bắt. Chuyện này đoán chừng người bình thường khẳng định đều không tiếp thu được. Ta càng là không thể nào tiếp thu được. Ta nhìn về phía ta tín nhiệm nhất tăng lão. Ta lại tới đây, hay là hắn mời ta tới? Nếu không phải vì báo đáp hắn trước đổi ơn cứu mạng của ta, ta chắc chắn sẽ không tới tranh đoạt vũng nước đục này. Tăng lão bị ta xem có chút run rẩy, biểu tình nhìn cực kỳ co quắp. Vẻ mặt càng là bối rối vô cùng, một bộ mười phần xoắn xuýt dáng vẻ. Tăng lão há hốc mồm, cảm tưởng muốn nói cái gì. Lúc này, theo những cái kia kiểu áo tôn trung sơn bên trong đột nhiên lách mình đi ra một người đến. Làm ta nhìn thấy người này thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Đây cũng là cái quen biết đã lâu. Người này trước đó là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lý Dịch. Mấy năm trước, ta cùng Lý Chiến Phong kém một chút liền bị người này làm cho chết. Hắn vì trên người ta nhị sư huynh, vu oan hãm hại ta cùng Lý Dịch. Cuối cùng trung tâm đặc biệt điều tổng cục lãnh đạo Từ Viêm ra mặt. Mới hóa giải trận kia nguy cơ, lúc ấy phát sinh những chuyện kia. Đến nay nhớ tới, vẫn là rõ mồn một trước mắt, như là Lý Dịch loại người này. Đã sớm hẳn là nhốt vào thần long đảo bên trong. Cả một đời cũng không thể thả hắn ra. Hắn làm sao hôm nay cũng xuất hiện ở nơi này đâu. Ta có chút nghĩ không thông. Lúc này Lý Dịch nhìn qua mười phần phách lối. Hắn hướng về phía ta cười hắc hắc. Tùy tiện nói, Ngô Cửu Âm a Ngô Cửu Âm. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ngươi tới, đem Ngô Cửu Âm cho ta trói lại. Áp giao xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục. Lý Dịch ra lệnh một tiếng. Lập tức liền có mấy cái tổ điều tra đặc biệt người hướng phía ta bước nhanh đi tới. Trong tay còn cầm khổn tiên thằng. Dây trói tiên. Giống nhau đồ vật. Quả nhiên là muốn trói lại ta. Nhưng mà giờ phút này ta vẫn là nói nhăng nói cuội. Căn bản không biết xảy ra sự tình. Nhìn thấy những cái kia tổ điều tra đặc biệt người hướng phía ta xông tới. Ta khẽ vươn tay, âm u nói, chậm đã, lời vừa ra khỏi miệng. Trên người ta khí thế đột nhiên mà sinh, một cỗ vô cùng kinh khủng uy nghiêm hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người nhất thời dọa bước chân dừng lại. Không còn dám tiến lên qua lại nửa bước. Biểu tình cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thủ đoạn của ta đến cỡ nào tàn nhẫn. Người ở chỗ này đại bộ phận đều gặp. Dù thì nghiêu bức không nghiêu bức. Không phải cũng đừng ta đánh lộn nhau. Cuối cùng vẫn là bị diệt tại phục thi pháp xích phía dưới. Trong thôn các loại cương thi. Cũng là bị tay ta lên kiếm rơi. Từng cái chém rụng đầu. Tóm lại. Sát nhân ma danh tiếng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Ta Ngô Cửu Âm cũng không phải là mặc người chém giết thịt cá. Đem ta chọc giận, thiên vương lão tử còn không sợ. Nhìn thấy những cái kia tổ điều tra đặc biệt người dừng bước không tiến. Lý Dịch lập tức giận không kềm được đứng lên. Chỉ vào người của ta nói, Ngô Cửu Âm, ngươi còn dám kháng pháp chống lệnh bắt hay sao? Ngươi thật làm xong cùng toàn bộ quốc gia là địch dự định sao? Ngươi mẹ nó đừng trước mang cho ta cao như vậy mũ. Tổ điều tra đặc biệt muốn bắt ta có thể. Luôn luôn cho ta cái lý do a. Cứ như vậy không hỏi thanh hồng tạo bạch đem ta cho cầm. Ta đáp ứng, nhưng là kiếm trong tay của ta không đáp ứng. Ta âm u nói, Lý Dịch đột nhiên cười ha ha lên, mười phần càn rỡ nói, ngươi muốn lý do, có thể, ta đây liền cho ngươi một cái lý do. Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử Lý Siêu ngươi hẳn phải biết à. Đêm qua hắn bị trọng thương, đưa đến bệnh viện không bao lâu, người liền đã bất trị bỏ mình. Lúc đương thời người ở đây, tận mắt thấy ngươi cùng Lý Công Tử ra tay, là ngươi ra tay làm hắn bị thương nặng, mới đưa đến hắn một mệnh ô hô. Cái này ngươi dám không thừa nhận sao? Nghe được Lý Dịch lời nói, đầu óc của ta, oanh, một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, Lý Siêu chết rồi, Lý Siêu vậy mà chết rồi, hắn là bị ta cho đánh chết. Một khắc này, ta cảm giác trời đất quay cuồng, làm sao cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Lúc trước ta cùng Lý Siêu đối oanh một trưởng kia xác thực thật nặng. Không chỉ dùng thượng âm nhu trưởng lực đạo, càng có tồi tâm trưởng lực lượng gia trì, lôi ý phun ra nuốt vào trong lúc đó, có thể tổn thương này kinh mạch. Thế nhưng là, ta lúc ấy xuống tay với hắn vẫn là mười phần có chừng mực. Lý Siêu tu vi ta hiểu rất rõ, mặc dù so ta hơi hơi kém hỏa hầu, nhưng lúc ấy ta là thu sức lực, nhiều lắm là dùng 5/6 phần 10 lực đạo. Ấn nói Lý Siêu hẳn là sẽ không như vậy yếu ớt. Nhiều lắm là trên giường chuyến thượng 2-3 tháng liền có thể xuống đất qua lại. Nếu như tiết ra người cho hắn trị liệu, liền 1 tháng đều không dùng đến liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn như thế nào chết đâu? Chẳng lẽ trên người hắn còn có cái khác ám thương, cho nên mới đưa đến hắn tử vong? Không nên a. Nếu như trên người hắn vẫn luôn có ám thương lời nói, căn bản là không có cách thi triển tiểu diễn lục biến dạng này Long Hổ Sơn tuyệt kỹ. Ta cảm thấy ta một trường kia không có khả năng muốn hắn mạng. Giờ khắc này, trong đầu của ta suy nghĩ rất nhiều, thấy ta ngồi ở chỗ đó ngây ngốc không nói lời nào. Lý Dịch đột nhiên cười hắc hắc, nói, Ngô Cửu Âm, ngươi còn có cái gì dễ nói? Hôm nay ta là làm Tây Nam tổ điều tra đặc biệt đặc phái viên thân phận, tới tự mình đốc thúc chuyện này. Ngươi nếu là cái gì muốn rảo biện, vậy đi với ta xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt hào hào nói một chút đi. Dù sao chuyện này ngươi là trốn không thoát liên quan. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch, nghĩ thầm ta rơi xuống Lý Dịch trong tay, khẳng định là không có quả ngon để ăn. Ta cùng hắn vốn là có cừu oán, thế nhưng là ta kỳ quái chính là, như loại này ướp người, không nên bị tổ điều tra đặc biệt sa thải, hoặc là nhốt vào thần long đảo trong đại lao sao? Nhìn hắn cái dạng này, chẳng những không có bất cứ chuyện gì, ngược lại lên chức, trực tiếp đi Tây Nam tổng cục người hầu. Cái này quan nhà máy qua hỗn loạn, xa không phải ta có thể tưởng tượng. Thấy ta vẫn là không nói lời nào, Lý Dịch lần nữa vung tay lên, phân phó nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem Ngô Cửu Âm bắt. Nói, mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người lần nữa tiến lên liền muốn ra tay. Nhưng mà, lúc này, Tăng Lão lại tiến lên một bước, ngăn cản đám người, nói, đợi một chút, ta nhìn về phía Tăng Lão. Tăng Lão lúc này cũng là vẻ mặt rất khó xử. Hắn đi tới bên cạnh ta, thở dài một cái nói, Tiểu Cửu a, người đứa nhỏ này làm sao xúc động như vậy a? Người cùng kia Lý Công Tử không hợp nhau. Lão Phu vẫn luôn biết, thế nhưng là các ngươi lại thế nào không hợp nhau, cũng không thể hạ nặng như vậy tay, trực tiếp đem hắn đánh chết a. Lý Công Tử thế nhưng là hiện nay Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân con trai độc nhất. Hơn nữa còn là già mới có con. Chuyện này nếu là không cho Hoa Thanh chân nhân một cái công đạo, toàn bộ Long Hổ Sơn không phải tạo phản không thể. Ngươi nói chuyện này nháo. Lão Phu cũng là không có cách nào a. Nhìn thấy Tăng Lão một bộ thương tiếc hối hận dáng vẻ, ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tăng Lão, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử.